Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, liên hợp. Tác giả, Lão Tư Kích Mạnh Tinh Vân rời đi thời điểm, liền cảm giác thân thể có chút không khỏe. Hắn biết đây là đối phương ở hắn trên người động tay chân, mà hắn trên người lây dính tử khí quá nhiều. Về tới cùng phổ sư ước định tốt địa phương, hắn lúc này mới có chút âm tình bất định nhìn chung quanh. Thân thể hắn hiện tại đã bị tử khí xâm nhập. Hơn nữa chỉ cần có thể khôi phục thực lực, hắn vẫn là có thể xua tan này đó tử khí. Hiện tại cũng chỉ yêu cầu chờ cái này phổ sư trở về là đến nơi. Phổ sư lúc này đây qua đi cũng là làm theo phép. Cùng tiểu hoàng đế thương lượng ở nơi đó đối sách vấn đề. Hiện tại trở về nhìn đến hắn còn ở nơi này, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo ngươi ở chỗ này. Cái này trong hoàng cung chính là không thể chạy loạn, bằng không thực dễ dàng bị người trở thành thích khách bắt lại. Lúc này phổ sư cũng là có chút sốt ruột, nguyên bản hắn còn nghĩ vậy một vụ, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên nghĩ tới này một vụ. Bởi vì lần trước mới vừa bắt được mấy cái thích khách. Đi thôi, không ý gì, quá nhiều quy củ. Tuy rằng phía trước đi rồi rất xa, đem hoàng cung cơ hồ nhìn một cái biến, nhưng là lúc này hắn còn tưởng trở về đuổi đi trên người tử khí. Hảo hảo hảo, nói liền mang theo Mạnh Tinh Vân đi trở về. Tuy rằng hắn cũng sẽ không đến Mạnh Tinh Vân rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng là hiện tại nhìn hắn kia vẻ mặt không tinh thần bộ dáng, liền minh bạch hắn có lẽ là thật sự mệt mỏi. Trở về lúc sau chờ đến dược hiệu vừa qua khỏi, Mạnh Tinh Vân cả người tu vi liền bắt đầu bạo tăng lên. Theo sau trong cơ thể tử khí liền bắt đầu chậm rãi bị đuổi đi đi ra ngoài. Liền ở cái này tử khí bị đuổi đi sạch sẽ lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này đây tử khí đuổi đi đối với hắn tới nói ngược lại là một loại kinh nghiệm. Hắn thậm chí sáng tạo khác người sáng tạo ra một loại đuổi đi tử khí pháp quyết. Loại này pháp quyết hiện tại nhìn qua giống như cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là hắn minh bạch, chờ đến những người đó chân chính làm cái gì sự tình thời điểm, cái này pháp quyết sẽ hữu dụng. Bất quá giờ này khác này quan trọng nhất chính là chạy nhanh rời đi. Trở về tân tân hữu vị bên kia. Chính mình hiện tại đuổi đi tử khí, không biết đối phương có biết hay không. Nếu là đã biết nói, như vậy khẳng định sẽ có phiền toái. Nghĩ nghĩ hắn lập tức chạy đến kia hồ gia. Suốt đêm mang theo kia hồ gia mọi người trực tiếp lui trở về. Lúc này không phải xính anh hùng thời điểm, nên đi thời điểm muốn chạy nhanh đi. Này băng nhân vừa ly khai, trong hoàng cung liền toàn bộ rối loạn bộ. Những cái đó trong hoàng cung tu chân giả một đám đều rất hiếu kỳ. Rốt cuộc cái kia hoàng đế muốn tìm tu chân giả là ai? Tuy nói là một cái tiểu tặc, nhưng là này tu chân giả cư nhiên bị nhìn lầm. Lại còn có vòng qua trong hoàng cung nhiều như vậy tu chân giả tai mắt. Này thuyết minh cái gì, không hề nghi ngờ đây là một cao thủ. Cho nên bọn họ suy đoán chính là đây là một cái nguyên anh kỳ, thậm chí là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Mà loại này suy luận, cái kia tiểu hoàng đế chủ tử cũng giống nhau chính là cho là như vậy. Có thể ở trước mặt hắn giấu giếm được hắn tu vi, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Mà loại này cao thủ có thể tại đây tự do hành động, còn có thể đủ giấu giếm được những người khác tai mắt, chỉ sợ toàn bộ Đại Minh quốc đều ít ỏi không có mấy. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là những người này vì cái gì muốn tới nơi này. Hoàng cung mặc dù có điểm tư bản, nhưng là so với những cái đó tu chân môn phái, đó là tương đương thiếu thốn. Cùng mặt khác vài thứ kia so sánh với, mấy thứ này cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là từ một cái khác phương diện tới xem, cái này xác thật là như thế. Dù sao bọn họ đã đem ánh mắt tỏa định ở nguyên anh kỳ cao thủ trên người. Đến nỗi một cái vừa ly khai trúc cơ kỳ tiểu cặn bã, bọn họ căn bản là không thèm để ý. Đến nỗi lúc này ngay cả cái này Mạnh Tinh Vân rời đi đều không có người biết. Liền ở ngay lúc này, ở trong hoàng cung tiểu hoàng đế mới âm trầm hai mắt nhìn chính mình thủ hạ. Lý Thông, nhất định là gia hỏa kia. Chỉ có hắn mới có như vậy bản lĩnh. Cũng chỉ có hắn mới có nhân mạch như vậy. Ta không tán đồng. Ít nhất ở cái này địa phương không ít người chỉ sợ đều nhìn về phía nơi này. Một bên một cái kim đan kỳ cao thủ đi ra. Cứu ta biết đến, ngài liền đã từng ban cho rất nhiều người rất nhiều thực đồ tốt. Có người khuy ký cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Lý Thông động thủ khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc hắn cùng bệ hạ gặp qua. Lúc ấy kia châm chọc đối dâu thái độ chi bằng nói là hắn ở trêu chọc bệ hạ. Lại người này tuyệt đối sẽ đối với ngươi xuống tay. Hắn nắm giữ ngài phụ thân. Phỏng chừng bước tiếp theo nếu là ngài thật sự lại cùng hắn đối nghịch. Rất có khả năng hắn liền sẽ đổi một cái hoàng đế. Lời tuy nhiên nói thực không khách khí. Nhưng là lúc này ai đều không có hoài nghi. Vì cái gì đó là bởi vì Lý Thông nếu thật sự muốn làm như vậy. Hắn thật sự có thể làm được. Không riêng như thế. Hắn còn có thể đủ đem cái này hoàng triều từ trên xuống dưới đều rửa sạch một lần. Tiểu hoàng đế Chu Tán nắm chặt nắm tay. Hắn cắn răng. Một đôi con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài không trung. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lúc này muốn nói ai còn có thể khi dễ hắn. Kia không hề nghi ngờ chính là Lý Thông. Lúc này hắn làm người tới tra xét chính mình. Dựa theo chính mình nắm giữ tư liệu tới xem. Này rõ ràng chính là Lý Thông chuẩn bị động thủ điềm báo. Người này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn hiện tại đầu tiên là điều tra. Như vậy dư lại chính là giết chết chính mình. Cùng Mục Thân Vương nói. Kế hoạch của hắn ta đồng ý. Cái này Lý Thông cần thiết chết. Tuy rằng Lý Thông cần thiết chết kế hoạch còn chỉ là sơ cấp giai đoạn. Nhưng là ở Thảo Nguyên Thượng nghe được tin tức này Mục Thân Vương. Cơ hồ là hưng phấn mặt mày hớn hở. Chỉ cần Lý Thông đã chết. Như vậy hắn liền có thể dựa vào chính mình bản lĩnh chậm rãi thuận lợi mọi bề. Ở kẽ hở chung lại một lần bước lên quyền lực đỉnh. Mà lúc này chính mình còn có thể đủ đạt được một cái ổn định đồng bọn. Tiểu đồng bọn cái gì nhất thiết đó chính là cùng nhau khiêng quá thương cùng nhau phiêu quá sướng. Bọn họ muốn cùng nhau đối phó Lý Thông. Đó chính là cùng nhau khiêng quá thương. Đến nỗi mặt sau kia hạng nhất. Vậy chỉ có thể đủ nhìn người nam nhân này có hứng thú hay không? Ha ha ha. Chúng ta Thảo Nguyên Thượng Nam Nhi quật khởi thời điểm muốn tới. Mục Thân Vương vô cùng hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn minh bạch. Nếu là chính mình thật sự đối Lý Thông động thủ, chính mình liền có thể đạt được cái này tiểu hoàng đế duy trì. So với phía trước cáo già xảo quyệt lão hoàng đế, cái này tiểu hoàng đế thật sự là quá dễ dàng lừa dối. Khi đó lão hoàng đế Chu Trung, đối đãi hắn trước sau này đây một cái địch nhân thái độ. Cho nên hắn liền tính là tưởng, cũng không có khả năng theo chân bọn họ đối nghịch, chính là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nếu tiểu tử này thật là nguyện ý cùng chính mình này bang nhân hảo hảo hỗn. Như vậy chính mình tự nhiên là muốn giúp hắn. Đến nỗi như thế nào giúp? Cái này Lý Thông lớn nhất dựa vào chính là cái kia công hội. Chỉ cần hủy diệt cái kia công hội là được. Nhìn phía chính mình những người này. Bọn họ này bang nhân chỉ cần hy sinh mười mấy người. Liền có thể phá đổ cái kia công hội. Cái gì tâm ma thệ ngôn? Thảo Nguyên Thượng Hán tử trước nay sẽ không sợ. Hơn nữa bọn họ cũng không lo lắng này cái gọi là tâm ma. Tâm ma là cái gì đó là kia bang nhân lừa chính mình đám người. Trong truyền thuyết tâm ma đó là chờ đến kim đan kỳ nguyên anh kỳ chuyện sau đó. Chỉ cần làm này mấy cái luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ quá khứ. Hy sinh rớt bọn họ thì đã sao. Dù sao linh căn thấp tu vi thấp. Làm cá nạm bị hy sinh cũng là hẳn là. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.